Xin chào trường Anfi 10, chương 90, nàng chỉ có mỗi sở thích này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là về nhà ăn cơm, ngủ một giấc rồi. Thôi Lãng nói với vẻ đắc ý, ông nội đã phạt ta đến quốc tử giám, thì hình phạt quỳ từ đường của cha không tính nữa. Ta mà còn quỳ nữa thì chẳng phải là ngốc sao? Thôi Đường, nói hắn không có chi khí thì cũng đúng, nhưng cũng khôn lỏi ra phết. Thôi Đường, người đi nói với ông nội giúp ta, bảo ông cho ta thêm vài ngày được không? Sau khi chấp nhận thực tế, Thôi Lãng bắt đầu tìm cách mặc cả. Hắn nhìn về phía em trai, chỉ vào vết thương trên trán mình và nói. Ta bị người khác đánh trúng trán, nếu cứ thêm mà đến quốc tử giám chẳng phải sẽ mất mặt nhà họ Thôi sao? Thôi Đường lườm hắn, huynh bị người đánh trúng ư? Sao ta nghe nói là huynh vung tay đánh hụt người ta, rồi vì không đứng vững mà tự đập vào đâu đó? Nghe vậy, Thôi Lãng liền đá vào mông Tiểu Đồng. Không phải đã bảo ngươi đừng nói ra sao? Tiểu Đồng oan ức nói. Tiểu nhân đâu có nói ra ngoài, chỉ nói với người trong nhà thôi mà. Ngươi còn dám dạy bản công tử phân biệt trong ngoài sao? Thôi Lãng lại đá một cú nữa. Tiểu Đồng mếu máo, vừa xoa mông vừa im lặng không dám nói thêm. Dù sao trước khi vết thương của ta lành, ta cũng không thể đến quốc tử giám được. Thôi Lãng bắt đầu tỏ thái độ ngang ngược. Nói với vẻ đắc thắng. Còn nữa, dặn bếp chuẩn bị vài món ta thích, ta cần phải bồi bổ. Thôi Đường thắc mắc nhìn hắn. Huynh không phân biệt được giữa phạm nhân và công thần sao? Người vừa nói ông nội hành sự đều có thâm ý mà. Ông nội đã chỉ đích danh bảo ta đến quốc tử giám, chứng tỏ ta có tài năng xuất chúng. Thôi Lãng ra vẻ hiểu thấu sự đời. Biết đâu sau này ta thực sự trở thành công thần thì sao? Thôi Đường khóe miệng giật giật. Người có thể tự tin, nhưng không cần tự tin quá mức như vậy. Tự tin là thế, nhưng Thôi Lãng lại không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng mà lần này ta đi, chỉ sợ rằng sẽ thật sự chìm sâu vào biển học, không thể quay đầu lại được. Lần trước ta mời đại ca về mừng thọ cha, nhưng chuyện lại thành ra như vậy, ta vẫn chưa xin lỗi đại ca được. Thôi Đừng nói, việc đó dễ thôi, ngày mai huynh đến phủ Huyền Sách gặp đại ca một lần là được mà. Thôi Lãng suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói, thôi viết thư đi, hắn sợ gặp đại ca, mà cũng sợ nghe đến phủ Huyền Sách, hai thứ này gộp lại chắc là muốn lấy mạng hắn thật. Ta sẽ về viết thư ngay, sáng mai ngươi mang thư đến phủ Huyền Sách. Nói rồi, hắn lại dặn tiếp, trên đường về từ phủ Huyền Sách, ngươi ghé qua Hương Vân Lâu, nói với mấy cô nương Thược Hoa và Thanh Cúc rằng không cần lo cho ta, khi nào rảnh ta sẽ đến thăm họ. Còn nhắn với nàng Cầm trong quán văn rằng ta dạo này không thể đến nghe nàng đàn được. Nhớ báo với Lưu Thất rằng cuộc thi bắn tên vào 5 ngày sau ta phải hủy. Nhưng nhớ nói rõ rằng ta bận bịu, tuyệt đối không phải là vì ta sợ hắn. Và tên họ Tiết hôm qua, bảo hắn tắm rửa sạch sẽ chờ ta, khi nào có cơ hội ta nhất định sẽ đấu lại với hắn. Thôi Đường, việc nghiêm túc thì không thấy nói đến cái nào cả, nàng đã hiểu rõ rồi. Điểm xuất chúng nhất của nhị ca chính là chẳng có điểm gì xuất chúng cả. Việc đưa hắn đến quốc tử giám không phải mong đợi hắn làm được gì, mà chỉ cần không thấy mặt hắn thì cả nhà đã được yên bình rồi. Chỉ là, có phải là đang đẩy tai họa sang chỗ khác không? Thôi Đường bỗng thấy lo lắng cho quốc tử giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày nhập học, dáng vẻ của Thôi Lãng còn nặng nề hơn cả khi đi viếng mộ tổ tiên họ Thôi vào Tiết Thanh Minh. Vài ngày sau, kết giao được vài kẻ ăn chơi hợp cả, trong lòng hắn cũng được an ủi đôi chút, cảm giác rằng mình không phải người duy nhất trên con đường này. Vài ngày nữa trôi qua, hắn dần nhận ra đây không phải nơi mà người ta dùng roi ép học, hơn nữa các môn học như lễ, nhạc, xả, ngữ đều rất thú vị, và xung quanh hắn là những chàng trai cùng tuổi đầy chí khí. Mặc dù hắn ăn chơi, không giống một công tử sĩ tộc lắm, nhưng thân phận thì vẫn có đó. Từ nhỏ hắn đã phải chịu nhiều sự ràng buộc. Giờ đây, hắn cùng đi với những người mặc áo văn giống mình, có những công tử quý tộc tao nhã cầu tiến, cũng có những chàng trai xuất thân bần hàn nhưng tràn đầy sức sống. Trăm người trăm vẻ, nhưng ai nấy đều mặc cùng kiểu áo, được cùng các vị giáo thụ dạy dỗ, trải nghiệm chưa từng có này khiến Thôi Lãng cảm nhận được một niềm vui mới. Dĩ nhiên, những môn kinh, sách, số học thật sự nhàm chán, nhưng không sao. Chỉ cần ngủ một giấc là qua nửa buổi học, cần thì hắn có thể dùng đến chiêu. Đau bụng, để trốn tiết, điều này khiến Thôi Lãng cảm thấy mình như bước vào một thế giới mới, tựa như cá gặp nước, và hắn chợt bừng tỉnh. Hóa ra trước đây hắn luôn cảm thấy kinh thành chỉ có bấy nhiêu người, chẳng ai chơi được là vì tất cả đều đang giấu mặt ở nơi này. Nơi tốt như vậy mà hắn lại đến muộn. Thôi Lãng cảm thán, không phải ta nói, sao ông nội không làm sớm hơn chứ? Nghĩ lại trước đây mình gây họa cũng chẳng ít, ông nội đáng lẽ phải phạt mình đến quốc tử giám từ lâu rồi mới đúng. Thôi Lãng cảm thấy như thể vừa gặp chi kỳ tại quốc tử giám, còn các giáo thủ, tiến sĩ ở quốc tử giám lại thấy hắn như hiện thân của những tội nghiệp từ kiếp trước. Nhưng Thôi Lãng thì chỉ chăm chăm vào cảm giác tiếc nuối của mình mà chẳng thèm quan tâm đến sự khổ sở của họ. Một ngày nọ, Thôi Đường nhận được bức thư do nhị huynh gửi về nhà. Huynh ấy viết gì vậy? Lữ Thị đang ngồi trên ghế ôm một chú mèo sư tử, thuận miệng hỏi. Thôi Đường đọc thư hai lượt, rồi nói, nhị huynh bảo rằng ngày mai huynh ấy không về vào kỳ nghỉ. Đây có phải là nhị huynh đã khóc lóc om sòm hôm rời nhà không? Huynh ấy quả thực là vui quá hóa quên mất đường về rồi. Lữ Thị gật đầu hài lòng, mà, sở, cũng chẳng nhớ đến huynh ấy, như vậy là tốt, ai nấy đều vui vẻ. Thôi Đường cũng rất đồng tình, nhưng nhị huynh còn mời cha và mẹ 5 ngày nữa đến quốc tử giám để xem trận đấu đánh cầu. Thôi Đường vừa đọc thư vừa nói, huynh ấy cũng sẽ tham gia trận đấu này, nên kỳ nghỉ này huynh ấy không về nhà là để chuẩn bị cho giải đấu đánh cầu trong dịp Đoan Ngọ. Đánh cầu là môn thể thao cực kỳ được ưa chuộng ở Đại Thịnh, cũng giống như người phương Bắc đón Tết ăn bánh chèo. Ở Kinh Thành mỗi khi có dịp lễ hội đều tổ chức các giải đấu đánh cầu. Thậm chí sau các kỳ thi khoa cử, triều đình còn mở cuộc thi đấu mã cầu tại Nguyệt Đăng Các để chúc mừng những người vừa đỗ đạt. Tiên Hoàng khi còn sống cũng vô cùng say mê môn thể thao này, các con cháu trong hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Trong cung vẫn có đội đánh cầu gồm 100 người. Mỗi người đều là tay chơi cừ khôi được tuyển chọn kỹ lưỡng. Hàng năm trước lễ Đoan Ngọ, quốc tử giám đều tổ chức giải đấu đánh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các trận đấu này luôn thu hút sự chú ý lớn, và vì quốc tử giám có mối liên hệ đặc biệt với khoa cử và quan trường, các trận đấu lại càng được triều đình coi trọng. Vào ngày đó, nhiều quan chức triều đình cũng sẽ đến xem trận đấu, một số nữ quyến cũng theo để góp vui. Dù nhị huynh chơi mã cầu chưa đến mức làm rạng danh tổ tông, nhưng chắc cũng không đến nỗi làm mẹ mất mặt đâu. Mẹ có định đi xem không? Lữ Thị thoải mái gật đầu, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, vậy thì chúng ta cứ đi xem một chút. Thôi Đường có phần do dự, vậy có nên hỏi xem cha có đi không? Lữ Thị không trả lời mà hỏi lại, con nghĩ cha sẽ đi à? Thôi Đường lắc đầu. Lữ Thị lại hỏi, thế con có thực sự muốn đi không? Thôi Đường gật đầu. Lữ Thị, vậy sao con tìm phiền phức làm gì? Bà không khỏi thở dài và nói tiếp. Điểm khác biệt lớn nhất giữa cha con và người thường là, người khác khi thấy món ăn mình không thích thì chỉ việc không gấp. Nhưng cha con mà nhìn thấy món mình không thích. Con nghĩ cha con sẽ làm gì? Thôi Đường suy nghĩ một chút rồi đáp. Có lẽ sẽ lật cả cái bàn. Lữ Thị gật đầu. Phải, nếu không thì chỉ cần thấy ai đó ăn món đó, cha con sẽ cảm thấy khó chịu đến mức không sống nổi. Đó chính là chồng bà, một người đàn ông đầy u ám và khó ở. Lữ Thị ngẩng cao cằm, nhìn tờ giấy thư đầy chữ trong tay con gái rồi hỏi. Trong thư còn viết gì nữa? Cũng chỉ là mấy chuyện vụn vặt trong quốc tử giám thôi. Thôi Đường vừa nói vừa lướt qua những đoạn làm nhảm của huynh trưởng, ánh mắt dừng lại ở dòng cuối cùng và nàng không khỏi thốt lên. Nhị huynh còn viết rằng, nếu có thể, huynh ấy muốn mời đại huynh đến xem trận đấu. Lữ Thị ngạc nhiên. Vào quốc tử giám rồi, quả nhiên là khác hẳn. Huynh ấy thật sự dám nghĩ lớn. Lữ Thị ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cứ truyền lời đi, lỡ như huynh trưởng của các con đang mệt mỏi với công việc tại phủ Huyền Sách, biết đâu lại muốn xem màn múa khỉ để thư giãn một chút thì sao? Thôi Đừng nghe vậy đáp. Cũng đúng, tháng năm đã vào, kinh thành ngập tràn cái nóng oi ả, ngay cả gió cũng mang theo hơi nóng. Ninh Ninh, trời nóng thế này. Ngay cả Bạch Xà Nương Tử trong Bạch Xà Ký còn phải đi tránh nóng, người cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lúc này, trời vừa sáng, Kiều Ngọc Miên ngồi dưới hiên nhà, bên cạnh có người hầu phe phẩy quạt, dịu dàng khuyên bảo Thường Tuế Ninh đang luyện kiếm trong sân. Nghe vậy, Hỉ Nhi bật cười, Bạch Xà Nương Tử tránh nóng vì sợ hiện nguyên hình, còn tiểu thư nhà ta chẳng có gì để hiện cả. Kiều Ngọc Miên cười đáp lại, ta chỉ sợ nàng nóng chảy mất thôi. Thường Tuế Ninh vừa hoàn thành xong một bài kiếm, thu kiếm lại bên người, thở ra một hơi dài. Thực ra, nàng cũng có nguyên hình, nhưng chỉ với cái nóng này thì chưa đủ để nàng hiện ra. Nàng đưa kiếm cho Hỷ Nhi, không cầm khăn bông mà Hỷ Nhi đưa để lau mồ hôi. Toàn thân nàng ướt đẫm, y phục dính sát vào người, có lau cũng không có chỗ nào để lau, dù sao cũng sắp đi tắm thay quần áo rồi. Nghe lời khuyên của Kiều Ngọc Miên rằng đợi trời mát hãy tập luyện tiếp, Thường Tuế Ninh giải thích. Tập luyện trong ngày hè tuy khổ, nhưng cũng là cơ hội tốt để rèn luyện sự chịu đựng. Sự chịu đựng liên quan đến ý chí, trong những môi trường khắc nghiệt nhất, người ta thường có cơ hội để rèn giũa ý chí của mình. Tuy nhiên, cũng phải cẩn trọng để không vượt quá giới hạn, nếu không người sẽ chịu không nổi trước khi ý chí được rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó, tốt lành gì lại muốn tự mình chịu khổ thế này? Kiều Ngọc Miên vừa thương cảm vừa không hiểu. Ban đầu, cô nghĩ Thường Tuế Ninh tập võ chỉ là nhất thời hứng thú. Nhưng sau một thời gian nhìn thấy sự nỗ lực của nàng ấy, cô mới nhận ra rằng Thường Tuế Ninh đã thật sự dồn hết công sức vào luyện tập. Tập võ vốn đã cực khổ, chưa kể cách tập của nàng lại càng gian nan hơn. Cô cảm nhận được luồng gió mát nhẹ khi cô gái đi ngang qua, nghe thấy tiếng nói đầy sinh khí. Ngọc Miên tỷ, nếu thích thì không thấy khổ nữa. Thường Tuế Ninh ngồi nghỉ bên cạnh Kiều Ngọc Miên, tay chống bên cạnh, chân đung đưa trên không. Gió buổi sớm thổi qua đôi mày đẫm mồ hôi của nàng, ánh mắt nàng hướng ra ngoài bức tường sân, nhìn về phía những học viện ẩn hiện xa xa. Khi còn là Lý Thượng, nàng biết rằng mình luôn bị những người thân cận lợi dụng. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng rằng mình không hoàn toàn bị ép buộc. Mong muốn bảo vệ Lý Hiệu và thậm chí bảo vệ mẫu phi của mình đều xuất phát từ đáy lòng, không bao giờ nàng đòi hỏi gì để đáp trả. Cũng không coi đó là sự hy sinh nàng sinh ra với một khao khát mãnh liệt muốn có khả năng bảo vệ người khác. Mặc giáp ra trận, bảo vệ đất nước, giữ gìn lãnh thổ và dân chúng, đó cũng là điều mà lòng nàng khao khát. Trên thế gian này, mỗi người đều có điều mà họ yêu thích. Có người thích hoa nở lộng lẫy, có người yêu thích cuộc sống giản dị, có người thích du ngoạn khắp núi sông. Tất cả những điều đó nàng đều thích, nhưng tình yêu của nàng lại khác với hầu hết mọi người. Đúng vậy, chỉ cần ngươi thật sự yêu thích, thì sẽ vui vẻ trong đó. Kiều Ngọc Miên mỉm cười nói, người sống trên đời, luôn phải có một điều gì đó để yêu thích. Thường Tuế Ninh khẽ lắc chân, gật đầu đồng ý. Đúng vậy, người sống trên đời, phải có một điều để yêu thích. Niềm yêu thích của nàng, là biến tất cả núi non, sông hồ, vạn vật trên thế gian này thành của riêng mình. Nếu nói ra điều này, hẳn sẽ khiến Kiều Ngọc Miên giật mình. Ngay cả khi nói với Lão Thường, ông ấy chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng khuyên nàng rằng sở thích này rất tốt, nhưng hãy đổi sang một sở thích khác sẽ tốt hơn. Bởi vì điều này thực sự quá tốn sức, Thường Tuế Ninh không phải người thú vị. Suy đi nghĩ lại, ngoài đam mê tập luyện, nàng cũng chỉ có mỗi sở thích này mà thôi. Không thử thì làm sao biết được mình không làm được. Nghỉ ngơi một lúc, Thường Tuế Ninh người có sở thích đơn giản liền nhảy xuống bậc hiên và đi về phía phòng tắm. Kiều Ngọc Miên nhìn theo bóng lưng của nàng, nhắc nhở. Ninh Ninh, muội phải nhanh chóng thay đồ và chải tóc đi, trận đấu khúc côn cầu sắp bắt đầu rồi. Đi muộn thì sẽ khó mà tìm được chỗ ngồi tốt đấy. Thường Tuế Ninh không ngoảnh lại, đáp. Biết rồi, ta sẽ nhanh thôi. Kiều Ngọc Miên mỉm cười và dặn dò người hầu. Đi giục mẹ ta một chút, nhớ mang theo loại quả mà Ninh Ninh thích. Chuẩn bị thêm vài ly nước đá mát và vài chiếc khăn thấm mồ hôi. Chắc Đai Ca ta cũng cần. Hôm nay là ngày diễn ra hội đánh cầu hàng năm của Quốc Tử Giám. Vì Kiều Ngọc Miên biết rằng anh trai nàng, Kiều Ngọc Bách, cũng sẽ tham gia, nên hai người đã hẹn nhau từ sớm để đến xem trận đấu. Phu nhân của Tế Tử, Vương Phu Nhân, cũng sẽ có mặt. Thường Tuế Ninh tắm rửa xong, Hỷ Nhi giúp nàng lau khô tóc và búi lên thành một búi tóc gọn gàng. Sau đó nàng thay một bộ áo váy màu xanh nhạt thoải mái, đơn giản, rồi bước ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài, Vương Phu Nhân cùng Kiều Ngọc Bách đã chờ sẵn. Họ cùng nhau lên đường đến nơi tổ chức trận đánh cầu, dẫn theo các nữ tỷ theo hầu. Trên đường, họ đi ngang qua nhiều học viện. Vương Phu Nhân vừa đi vừa giới thiệu từng học viện và chức năng của chúng cho Thường Tuế Ninh. Nhưng bà không biết rằng, cô gái bên cạnh mình tuy có vẻ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng thực ra đã quá quen thuộc với những nơi này rồi. Dù hiện tại Thường Tuế Ninh đang sống trong Quốc Tử Giám, nhưng vì là nữ nhi, nàng không được phép đi lại tự do. Tuy nhiên, điều này không thể làm khó nàng. Nàng đã nhiều lần bí mật thay trang phục của học sinh, để Hỉ Nhi giả làm thư đồng, và tự do đi lại khắp nơi. Lúc này đã gần đến giờ khai mạc, xung quanh sân khúc côn cầu đã chật kín người. Những vị trí có tầm nhìn tốt nhất sớm đã được dành riêng cho các thầy giáo của Quốc Tử Giám và các quan viên triều đình, trong đó có cả những khu vực có mái che, được trang bị bồn đá làm mát, rất rộng rãi và mát mẻ. Khu vực dành cho các nữ quyến cũng có mái che, nhưng chỉ dành cho thân quyến của quan viên. Vì vương phu nhân là phu nhân của tế tử, nên họ được mời vào khu vực có mái che, Thường Tuế Ninh theo sau mồi xuống. Tuy tầm nhìn ở đây có phần hạn chế, nhưng ít nhất họ không phải chịu cảnh chen chúc hay bị thiêu đốt dưới cái nắng gay gắt. Lúc này, giữa đám đông bỗng nhiên vang lên những tiếng xôn xao náo động. Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy đám đông phía đối diện đang rẽ sang hai bên, nhường lối, các quan viên ngồi dưới mái che cũng lần lượt đứng dậy. Ai đến mà náo động thế này? Cách Chương.